Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 819 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 818 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Phương, bạn Hồng Vân và bạn Gia Huy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do ba và mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Những chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi. Nhà bạn nữ này ở Sài Gòn các bạn. Và chuyện này xảy ra khi mà bạn vẫn chưa có sanh ra đời, ba mẹ của bạn còn rất là trẻ. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn kể lại. Chuyện này do chính bản thân mẹ của bạn đã trải qua ở trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào năm 1981 và năm 1983. Mẹ bạn kể rằng á là ba với mẹ bạn á kết hôn với nhau là vào năm 1980. Cho tới năm 1981 là mẹ mang thai. Và khi mà sanh anh hai của bạn á thì mẹ vào trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương để mà sanh. Mà do là con đầu lòng với lại mẹ cũng yếu nữa cho nên nó là khi mà sanh xong anh hai á thì bác sĩ người ta chỉ định rằng á là mẹ phải ở lại theo dõi ít nhất là 5 ngày cứng cáp khỏe rồi người ta mới cho về, mà trong khi những người khác người ta sanh thường người ta khỏe mạnh á là chừng 3 ngày người ta về rồi các bạn. Thì lúc đó là mẹ ở trong một cái phòng là có ba sản phụ nha. Mẹ kể 2 đêm đầu, 2 ngày đầu á là mẹ ngủ rất là ngon, hoàn toàn bình thường, không thấy gì cả. Nhưng cho tới đêm thứ ba đó, cái lúc mà mẹ đang ngủ á, cái tự nhiên mẹ có cảm giác như là có người đứng kế bên giường của mình. Cho nên mẹ của bạn đã mở mắt ra xem, và khi mà mở mắt ra thì mẹ có nhìn thấy một người đàn bà. Cái bà này đứng kế bên giường của mẹ, ngay cái đầu giường của mẹ luôn. Mà khi mà nhìn thấy cái bà này á, là mẹ biết rằng bà này không phải người. Mẹ biết rằng bà này là người âm liền luôn. Là tại vì cái gương mặt của bà nó trắng xác thấy ghê lắm các bạn. Mà bà ta cái gương mặt rất là dữ nha. Bà ta mới hả là giận dữ, chửi mẹ rằng á, là ai cho mày nằm trên giường của tao? Ai cho mẹ con mày nằm trên giường của tao? Mẹ con mày á là cút, trả giường cho tao không? Nếu không trả là đừng có trách tao. Thì khi đó là mẹ rất là sợ, sợ dữ lắm. Không biết phải làm sao. Mẹ suy nghĩ, cái mẹ mới quyết định mẹ năn nỉ bả. Mẹ mới nói với bả rằng á là chị làm ơn chị thông cảm cho tôi đi chị, tại vì á là tôi mới vừa sanh con, tôi vẫn còn yếu lắm, chị làm ơn á là chị cho tôi nằm đây mấy ngày, vài bữa nữa tôi khỏe bác sĩ cho về á thì tôi trả giường lại cho chị như chị thông cảm nha. Mẹ năn nỉ quá trời luôn. Nhưng mà cái lúc đó là mẹ thấy rằng cái gương mặt bà này á là không có giãn ra gì cả mà bà lại cao có hơn, bà lại giận dữ hơn. Bà mới nói với mẹ rằng á là không, mày phải trả liền cho tao, mày mà không trả giường cho tao á là nếu mà mày chết là đừng có trách tao nha. Thì lúc đó hả là mẹ giật mình thức dậy, mẹ mới biết rằng á là mình vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng mà mẹ vẫn biết rằng á là do người âm á là không muốn cho mẹ nằm trên giường của họ, cho nên nó là mới cho mẹ thấy cái giấc mơ như vậy. Mẹ rất là sợ, thành ra là không có dám ngủ nữa mà thức cho tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau mẹ mới kể cho ba nghe và mới kêu ba là đi gặp bác sĩ xin cho mẹ được xuất viện về đi. Nhưng khi mà ba đi xin á thì bác sĩ người ta không cho, người ta nói rằng á là mẹ còn yếu dữ lắm, chưa về được đâu. Thì lúc đó là ba với mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ á là hả cái bà đó bà đuổi, bà không cho mình nằm trên giường của bà, mà xin bác sĩ về thì bác sĩ cũng không cho về, cho nên nó là không biết phải làm sao. Thành ra là mẹ suy nghĩ một hồi á thì mẹ mới nói với ba rằng á là thôi bây giờ á là anh đi ra ngoài anh mua nhang nè, với lại á, là mua bánh kẹo cho em đi. Ở trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương á, thì ở phía dưới là có một bức tượng Phật Quan Âm. Thì cái lúc mà ba mua vô xong, cái mẹ mới đem nhang đi xuống dưới để mà mẹ khấn vái, mẹ cầu xin á, là Phật Quan Âm che chở cho mình. Phần bơ hả bánh kẹo còn lại á, thì dầu rằng á, là trong bệnh viện người ta đâu có cho cúng ở trong cái phòng nằm đâu các bạn, nhưng mà mẹ vẫn cố gắng, mẹ lén lút mẹ mới cúng. Mẹ cúng ngay chỗ cái giường, ngay cái đầu giường của mẹ luôn. Mẹ mới khấn vái mẹ xin, mẹ mới nói rằng á, là chị bây giờ á, là tôi hả xin bác sĩ cho xuất viện, nhưng mà bác sĩ không cho tôi xuất viện. Cho nên đó là tôi cũng biết phải làm sao, tôi đành phải nằm ở đây. Hôm nay á, là tôi cúng bánh kẹo cho chị vậy nè, chị đừng có nhát tôi như chị cho tôi nằm đây mấy ngày vậy đó. Thì mẹ đã khấn vái mẹ xin rất là nhiều. Cho tới tối hôm đó mẹ tưởng là ổn rồi, nhưng mà khi mà mẹ nằm ngủ một cái thôi, mẹ lại tiếp tục nhìn thấy bà này nữa. Và kỳ này cái gương mặt bà rất là giận dữ, bà mới nói với mẹ rằng đó là tại sao tao đã đuổi mày rồi mà hôm nay mày vẫn còn ngủ ở đây là sao, tại sao mày không trả giường cho tao, bây giờ mày phải trả giường cho tao liền nghe không. Thì lúc này á, là mẹ hả cũng ghiềm bớt sợ các bạn, mẹ mới nói với bà rằng đó là chị thông cảm cho tôi đi, tại vì á, là tôi cũng có xin bác sĩ cho tôi về rồi, nhưng mà bác sĩ á, là người ta không có cho tôi về, cho nên đó là tôi phải nằm lại đây, mà tôi hả là lấy giường hả của chị tôi nằm tôi cũng biết, nhưng mà hả chị thông cảm cho tôi đi, chị thông cảm cho tôi nha chị. Và khi mà nghe mẹ nói vậy á, thì kỳ này á, là mẹ để ý mẹ thấy rằng cái gương mặt của bà không có dữ nữa, không có dữ như bữa hổm nữa, mà giống như là cái gương mặt của bà giãn ra. Xong cái làm như là bà ngẫm nghĩ á, cái bà mới nói với mẹ, bà mới nói rằng á, là tao thấy mày cũng thành tâm, mày cúng cho tao, cho nên á, là tao cho hả là hai mẹ con mày á, là nằm hôm nay nữa thôi, ngày mai là mày phải trả giường cho tao. Ngày mai mà mày còn nằm đây nữa đó là mày chết thì đừng có trách tao nha không. Xong rồi á, là bà biến mất. Thì mẹ lại giật mình và suy nghĩ cái lời bà nói, thì mẹ sợ dữ lắm, là tại vì á, là bây giờ mẹ vẫn còn phải nằm đó, bèo lắm là thêm một đêm nữa, mà bây giờ bà nói rằng bà chỉ cho mẹ là ở lại đây đêm nay thôi, còn ngày mai là phải trả giường, bây giờ phải làm sao không biết phải làm sao. Cho tới sáng hôm sau kể cho ba nghe thì á, là lại kêu ba là xin bác sĩ cho xuất viện nữa, nhưng mà người ta cũng không cho các bạn, người ta nói không chưa có được về, mà bây giờ không biết phải làm sao. Thì cuối cùng á, là mẹ mới nói với ba rằng á, là bây giờ bà đã nói như vậy rồi, bà đã bỏ qua cho mình hai lần rồi, cái đêm đầu tiên với lại cái đêm hôm qua là bà đã bỏ qua cho mình hai lần rồi, mà bây giờ tối nay mà tiếp tục ngủ ở đây nữa đó thì sợ rằng có chuyện xảy ra, cho nên cuối cùng á, là mẹ nói thôi bây giờ không mấy á là mình trốn về luôn, mình trốn mình bỏ về luôn, chứ ở đây hả đêm nữa sợ rằng tối nay bà không tha, một là cho em, hai là cho con, mất công dữ lắm. Cuối cùng á, là ba với mẹ đã trốn bệnh viện về luôn các bạn. Thì khi về cũng không có gì. Xong rồi cho tới năm 1983 mẹ của bạn lại mang thai, và kỳ này á, là đẻ anh ba của bạn cũng ở trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương luôn. Mà cái lần trước đẻ anh hai á, thì hả là khi mà đẻ xong á, là nằm trong phòng có ba sản phụ. Kỳ này á, là khi đẻ xong thì mẹ nằm trong phòng có tổng cộng 7 sản phụ các bạn, thì mẹ đinh ninh trong bụng là không phải nằm trong cái phòng đó. Với lại cái phòng này cũng có đông người, cho nên nó là mẹ cũng an tâm hơn và cũng không có sợ nhiều các bạn. Nhưng mà khi mà ở bên cái phòng này á, thì ngay cái đêm đầu tiên, mà trong khi á, cái lần sanh anh hai á, là tới đêm thứ ba mới thấy cái bà đó. Nhưng bên cái phòng này á, là ngay cái đêm đầu tiên luôn các bạn, là mẹ của bạn nói rằng do là mới sanh con mệt dữ lắm, cho nên hả là cái lúc mà con nó ngủ là mình cũng tranh thủ mình ngủ liền. Lúc này mẹ đang ngủ rất là say, rất là ngon nha, cái tự nhiên á là mẹ có cảm giác như là có ai giật tay kéo chân mình, cho nên nó là mẹ lúc này mẹ mệt dữ lắm, nhưng mà mẹ vẫn cố gắng mẹ mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra thì mẹ thấy rằng á là xung quanh cái giường của mình á là có tới tầm khoảng 7-8 người. Nhưng mà lúc mà mẹ mới mở mắt ra thì mẹ thấy rằng á, là chỉ là 7-8 cái bóng đen thôi. Nó đang kéo tay, đang kéo chân, mà vừa kéo nó vừa cười các bạn. Xong rồi á, là Mẹ biết rồi, chết rồi, mình lại bị ma nhét rồi. Cho nên mẹ lại cố gắng nhìn qua cái giường bên kia là cái cô sản phụ đó là nói chuyện với mẹ hồi sáng. Cho nên mẹ quen cái cô đó thì mẹ cố tình mẹ nhìn qua kia tính rằng sẽ kêu cái cô đó. Nhưng mà kêu hoài kêu không được các bạn. Và trong cái lúc đó thì mẹ lại nghe một trong mấy người này á, là nói rằng á, là không có ai cứu mày được đâu. Hí, mà cười thấy ghê dữ lắm nha. Nói rằng không có ai cứu mày được đâu. Cái cười lên cái nói đừng có kêu chi mất công. Xong rồi á, là mẹ mới cố gắng, mẹ mới nhắm mắt lại. Mà khi đó ha, là mẹ có cảm giác như nó kéo, nó giật mạnh dữ lắm. Cho nên á, là mẹ lại mở mắt ra để mà nhìn xem, nhìn xem tụi nó ra làm sao. Thì cái lúc mở mắt ra thì mẹ thấy rằng á, là 7-8 đứa này đó, thì có đứa nó có đầu, có tay, có chân bình thường. Nhưng mà có đứa thì nó lại không có cái đầu, chỉ có từ cái phần cổ trở xuống thôi, mà nó mặc đồ tùm lum mảo trơn các bạn. Mẹ cảm giác giống như là mấy cái hình nhân mà người ta hay đốt á, thì những cái người này giống những cái hình nhân như vậy đó. Xong rồi nó cứ cười hí hí mà nó kéo tay kéo chân, cho nên mẹ cố gắng nhắm mắt lại nữa và cố gắng vùng vẫy. Và khi mà mẹ vùng vẫy ha, là mẹ cảm giác như mấy đứa này nó văng ra. Thì khi mà nó văng ra rồi á, là mẹ mới ngồi dậy được. Cái lúc mẹ ngồi dậy được coi đồng hồ mới có mười mấy các bạn, mới có mười giờ mấy đêm mà. Xong rồi lúc đó là mẹ rất là mệt, mệt dữ lắm, mà mẹ sợ rằng á, là bây giờ nếu mà mình nằm ngủ lại liền á thì mình sẽ thấy tụi nó nữa. Cho nên á, là mẹ cố gắng mẹ ngồi, mẹ ngồi một chút ha, cái mẹ mới lấy nước trong bình thủy á, mẹ rót chút xíu nước mẹ uống. Uống hả, mà ngồi đó rót, rót, rót, rót, uống hoài luôn. Mà vẫn còn mệt nha các bạn, vẫn còn mệt. Cái mẹ mới cố, mà mẹ giống như mẹ ghẹo anh của bạn để cho anh của bạn khóc, để mà dỗ anh của bạn, để cho không có buồn ngủ á. Nhưng mà anh của bạn nó ngủ rất là sai, cho nên nó là hả, nó cũng không khóc luôn. Thì mẹ lại tiếp tục á, là ngồi thiện hồi sao mệt quá, thành ra là lại nằm xuống ngủ tiếp. Thì khi mà nằm xuống ngủ tiếp á, là kỳ này lại thấy nữa các bạn, lại thấy là 7-8 đứa đó lại vô kéo tay kéo chân mẹ. Xong rồi khi kéo tay kéo chân á, thì hả, là mẹ mới nói nha, mẹ mới bạo gan mẹ nói rằng á, là bây giờ mấy người muốn gì thì mấy người nói với tôi cúng cho mấy người, chứ đừng có phá tôi vậy, đừng có nhét tôi vậy. Nhưng mà tụi nó không có trả lời, không có nói gì hết, mà tụi nó chỉ cười thôi, cứ cười he he he vậy đó ha, cứ nắm kéo tay kéo chân. Đứa thì giật hả, là tóc vậy nè. Xong rồi là mẹ mới tức quá, mẹ mới dùng dãy tiếp. Thì khi mà dùng dãy, mẹ còn nghe tụi nó nói rằng á, là có dùng dãy hả, kỳ này á, là không có dùng dãy được như mới nãy đâu, có dùng dãy cũng như không à. Nhưng mà mẹ vẫn cố gắng dùng dãy tiếp các bạn. Thì khi mà dùng dãy hả, là cật lực vậy đó, thì tụi nó lại văng đi tiếp và mẹ lại giật mình. Lúc này mẹ tức dữ lắm, trời ơi, vừa sợ mà vừa tức nha, sợ rằng á, là bây giờ mình nằm xuống mình ngủ nữa là sẽ thấy nữa, mà tức quá nó phá mình hoài mình ngủ không được. Cho nên tức quá thì mẹ mới ngồi mẹ suy nghĩ một hồi, cái tự nhiên giống như là trong cái ló mà trong cái khó mà ló cái khôn á, là mẹ mới lục tìm cái bộ đồ, những cái bộ đồ mà mẹ mặc ha, là mẹ kiếm cái gì các bạn biết không? Mẹ kiếm cái quần nhỏ. Mà cái quần nhỏ thì mẹ nghe người ta nói rằng là ma nó sợ quần nhỏ dữ lắm. Cho nên nó là mẹ lục, mẹ kiếm hả, là mấy cái quần nhỏ mà đã thai ra đó. Thì mẹ hả, là lấy ra một cái mà vẫn còn dính máu của hả, là sau khi mình để sanh xong là mình hay bị chảy máu đó các bạn. Thì mẹ nói rằng là mẹ đã lấy một cái quần, mẹ nhét vô trong cái gói á, rồi mẹ lại tiếp tục mẹ nằm xuống ngủ. Và kỳ này không thấy gì nữa. Rồi những cái ngày sau mẹ nói rằng là trời ơi, sống sót mà không có bị nhét nữa, là trong những ngày sau hoàn toàn không bị nhét nha, là vẫn nhét cái quần nhỏ vô trong cái gói này mà không có bị nhét nữa các bạn, cho tới cái ngày được xuất viện luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên về trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương mà mẹ bị nhét, là mẹ đã trải qua hai lần. Tới cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra vào năm 1981. Lúc này á là sanh anh hai của bạn rồi nha. Thì mẹ kể rằng á là chuyện này ba với mẹ thấy luôn. Là ba với mẹ kể rằng á là cái lúc đó là do sanh anh của bạn ra. Cho nên á là ban đầu thì hồi đó là ba mẹ ở nhà ông bà nội. Nhưng mà cái lúc mà sanh anh của bạn ra thì nhà chật chội nữa. Cho nên cuối cùng ba mẹ đã quyết định là thuê một cái gác. Cái gác này là gần nhà của ông bà nội của bạn luôn. Mà muốn vô cái nhà này dạng, giống như nhà gỗ các bạn rồi. Ở trên là có cái gác. Mà cái nhà đó đó là có hai người, hai vợ chồng và thêm một cái người mẹ già nữa, là có ba người thôi. Cho nên đó là cuối cùng đó là thấy là trên gác không có sử dụng đó thì người ta đã cho thuê với giá rất là rẻ. Thì năm đó là ba với mẹ đã quyết định đó là đã thuê lại cái gác đó ở. Rồi ban ngày ba với mẹ đi làm, gửi anh hai bạn đó là vô nhà bà nội ở, hả, là bà nội giữ giùm. Xong rồi tới chiều ba mẹ về thì rước anh hai về ha. Thì khi mà ở đây vài tháng đầu bình thường có gì hết, hai vợ chồng chủ nhà là người ta cũng đi làm với ba mẹ vậy đó, là bình thường ban ngày thì chỉ có cái bà mẹ là bà ở nhà thôi, bà ở phòng ở dưới á. Nhưng mà ba kể rằng không biết làm sao á, sau khi mà vài tháng ở đây thì không biết là bà buồn cái gì mình không biết, trong nhà người ta có mâu thuẫn gì mình không biết, nhưng mà cái bà mẹ đó đã treo cổ tự vẫn ở trong cái buồng của bà các bạn. Thì cái lúc mà treo cổ là không ai hay hết, cho tới khi về là ba mẹ thấy rằng là bà đã mất rồi thì cũng làm ma chay an táng xong rồi cũng bình thường, ba mẹ vẫn ở đó nha. Nhưng mà khi mà cái bà này mất á là ba của bạn với mẹ của bạn cứ thấy bà hoài các bạn. Có một lần đó sợ dữ lắm, ba bạn thì sợ ma, mẹ của bạn á thì do là cũng thấy hoài cho nên nó là mẹ cũng hả là đỡ sợ hơn ba. Mà ba bạn sợ ma lắm, có một lần đó ba mới đi làm về. Và khi mà đi làm về á, là đi ngang qua cái phòng của bà đó đó, thì vô tình ba có dòm vô. Cái lúc dòm vô hả là ba thấy rõ ràng bà đang treo cổ lủng lẳng trong đó. Trời ơi ba sợ quá trời. Lẹ lẹ lẹ đi lên lầu kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe, mẹ của bạn cũng không nói gì hết. Rồi có một lần đó là cái lúc mà ba với mẹ về á thì ba mới dắt xe vô ha. Còn mẹ thì ẵm anh của bạn vô sau. Thì khi mà đi vô gần tới ngay chỗ cái cầu thang mà để đi lên trên lầu á là ngay chỗ đó là có một cái bộ bàn ghế. Thì cái lúc mà ba đi vô ba thấy bà đang ngồi ngay chỗ bộ bàn ghế á. Cái ngồi đó hả ba đi ngang nha, mà ba còn thấy là bà cười với ba nữa, mà giống như là ba tảng lờ, ba sợ lắm nhưng mà ba vẫn cố gắng tảng lờ giống như không thấy bả để mà bước lên lầu luôn. Và khi mà ba bước lên lầu á là ba còn dòm lại á, thì ba thấy cái lúc mà mẹ đi vô á là bả nhìn mẹ, mẹ còn nhìn bả, mẹ cười, bả cũng cười với mẹ luôn. Cái xong cái hả là lên lầu cái ba mới hỏi mẹ mới bộ mới nãy em có thấy gì không, thì mẹ mới nói trời em thấy bả hoài cái gì, nhưng mà em có sợ là tại vì chắc là nhiều khi nhà của người ta cho nên đó là người ta về thăm nhà thôi chứ không có sao đâu. Nhưng mà có một lần đó ha là ba nhìn thấy á, là khi mà ở đây cũng được lâu thì cái lần đó là ba nhìn thấy cái lúc mà đi vô ba lại thấy bà ngồi ngay chỗ cái bàn đó nữa. Xong cái ba cũng tảng lờ ba đi lên lầu, khi lên lầu ba lại thấy mẹ là vô ha. Xong cái bình thường á thì ba thấy mẹ cười, nhưng kỳ này tự nhiên sao mà ba thấy mẹ là xanh cái mặt, cho nên nó hả là ba lên ba mới hỏi hỏi mẹ nhưng mà mẹ không trả lời. Nhưng cho tới sáng ngày hôm sau khi mà đi ra đường rồi á thì mẹ mới nói rằng á là thôi anh ơi dọn đi đi. Cái ba mới hỏi sao vậy, sao mà dọn đi, thì mẹ mới kể lại là kế ở bên nhà đó, kế ở bên nhà của cái ông bà này nè, hai vợ chồng này nè, cái nhà mà mẹ đang thuê nè là có nhà của một cái ông này á là ổng dạng giống như là ổng bị hủi á các bạn, mà ổng mất. Ổng mất á thì những cái đêm mà ba của bạn mà đi làm đêm á thì ba của bạn á là làm đêm thì ở nhà chỉ có hai mẹ con là mẹ với lại anh của bạn thôi. Anh của bạn lúc đó mới có hả tuổi hơn chứ mấy. Lúc này á là mẹ của bạn á tự nhiên cứ hễ mà ba của bạn làm đêm là anh của bạn rất là khóc. Khóc rất là nhiều luôn, cho nên mẹ của bạn đâu ngủ được đâu, phải dỗ. Mà cứ bỏ anh bạn xuống là anh bạn khóc. Phải ẵm lên cái mẹ của bạn ngồi mà giống như ngồi dựa vô cái thành giường để ngủ á các bạn. Thì trong cái lúc đó là anh của bạn tự nhiên nó khóc ré lên nữa, thì mẹ mới giật mình. Và khi giật mình đó thì theo cái phản xạ mẹ mới nhìn vậy. Và ngay cái cửa mà đi ra ngoài cái lan can tự nhiên mẹ thấy cái ông đó. Mẹ thấy cái ông đó mà ổng thì không phải là ổng đứng, mà ổng thì ổng mất rồi, mà mẹ thấy là cái hồn ma của ổng, mà ổng ngồi giống như ổng đang chờ các bạn như con nhện vậy đó. Trời ơi, nhìn thấy ổng ngồi ngay đó vậy đó, cái giống như ổng bò vô ngay chỗ cái giường mà hai mẹ con đang, mẹ của bạn đang ôm anh bạn vậy đó ha, là giống như là ổng bò vô ngay chỗ hai mẹ con vậy đó. Trời ơi mẹ la quá trời luôn, thì hai vợ chồng anh chị chủ nhà mới chạy lên hỏi chuyện gì. Mà khi mà hai người chạy lên thì ông này cũng biết mất tiêu rồi. Mà cứ mỗi lần mà ba đi làm đêm á là sẽ thấy ông đó như vậy. Cho nên đó là những cái lần trước á thì mẹ cố gắng đó, nhưng mà cái lần mà đi về ba của bạn thấy mẹ bạn mặt xanh lè đó, cho tới sáng hôm sau mẹ nó thôi dọn đi đi, thì ba mới hỏi làm sao mà dọn đi, thì mẹ kể lại cái vụ của cái ông mà vong hồn của cái ông bị hủi đó, rồi thêm cái vụ hôm qua là cái lúc mà về là thấy bà ngồi ngay đó, nhưng mà kỳ này á là bà cười với mẹ mà mẹ lại thấy rằng á là bà mọc hai cái răng nanh. Bỏ một hai cái răng nanh, hai cái răng đó là nó đưa ra một chút xíu rồi, thì mẹ mới xanh mặt, là mẹ mới nói rằng là bây giờ á ma thì mình không sợ đâu, tại vì nhà người ta thì nhiều khi người ta về người ta thăm nhà chứ người ta cũng đâu quấy phá gì mình. Nhưng kỳ này bà cười ra đó là mẹ thấy rằng quả có hai cái răng nanh rồi, là chứng tỏ là bà đã thành quỷ rồi, cho nên đó là mình không thể nào mà ở nhà mà có quỷ được. Thành ra hả là thôi kêu dọn về nội ở luôn chứ không có ở nữa. Thì sau cái lần đó là mẹ thấy cái răng bà mọc, bà già các bạn, cái vong hồn bà già là thấy có răng nanh rồi, cho nên nó là cuối cùng dọn đi khỏi cái căn nhà đó, dọn về nội ở luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi mẹ ba ba mẹ bạn kể về cái bà chủ nhà treo cổ và cái ông bị hủi kế bên nhà ha. Xong rồi tới cái câu chuyện cuối mà ba mẹ của bạn kể thì đó là vào năm 1988. Cái lúc đó là đang là mới vừa đầu năm các bạn, thì do là cái cuộc sống nó khó khăn quá, cho nên nó là ba với mẹ mới quyết định rằng là sẽ gửi anh hai với anh ba của bạn á là cho ông bà nội nuôi. Ba với mẹ là sẽ đi vượt biên các bạn, thì khi mà qua bên đó là tính rằng là qua bên đó rồi ổn định ha, xong rồi sẽ rước hai anh của bạn ra hoặc là rước gia đình qua. Thì lúc đó là mới đi vượt biên, thì không biết rằng là ba với mẹ đã nói chuyện với lại mấy cái người mà đưa đi đó. Thì mẹ kể rằng nha, lên trên cái tàu đó thì cái tàu này á là nó dài cũng mười mấy mét vậy đó, mà trên tàu cũng nhiều người lắm, hơn cả trăm người lắm. Thì tàu này á là người ta phải đậu ở ngoài, người ta phải đậu ngoài, thì ba với mẹ là những cái người muốn đi á là người ta phải lội ra các bạn, cho nên dính sình lầy rất là nhiều. Thì cái vấn đề đó ngồi mình nói sao đi, thì mẹ kể rằng cái lúc mà lên trên tàu này thì cũng lên đên trên biển á, là cho tới khi mà hết nhiên liệu nha. Thì khi mà hết nhiên liệu á là cái ông mà ổng đổ, ổng lấy cái thùng nhiên liệu thay vì ổng đổ vô trong cái theo mẹ với ba bạn kể là thay vì phải đổ vô bình xăng đúng không, nhưng mà cái ông này á ổng lại đổ hả là vô cái chỗ mà ống dầu, cho nên khi mà ổng đổ vô là cái tàu nó bị hư, nó không có chạy được nữa, thành ra nó cứ lên đên các bạn, lên đên như vậy. Thì trong cái thời gian lên đên thì mọi người ở trên tàu á là giống như bàn với nhau rằng á, là bây giờ cứ lên đên vậy đi, rồi thí dụ như có mấy cái tàu lớn mà của nước ngoài á đi ngang thì mình sẽ xin người ta, người ta kéo tàu của mình vô cho một cái đất nước nào đỡ cũng được. Thì cứ lên đên như vậy. Thì trong cái thời gian lên đên á thì mẹ kể là do cái lúc mà bơi ra, tại vì cái tàu này á là tàu vượt biên mà, cho nên đâu có dám đậu gần trong bờ đâu, sợ nhà nước người ta bắt được, thành ra là phải đậu rất là xa. Thì cái lúc mà đi ra là phải bơi, có người á là người ta phải lội sình, có người đi rất là nhiều cách để mà ra cái tàu này. Thì những cái người mà người ta đi sình rồi đó các bạn, thì dính đồ dính rất là nhiều, cho nên mới lấy những cái bộ đó ra để mà giặt. Thì mẹ kể là đàn ông á là tắm ở cái chỗ xa, đàn bà thì tắm gần cái tàu đó rồi giặt đồ. Thì trong cái lúc mà mẹ giặt đồ á mà mẹ đã làm rớt một cái quần nhỏ, thì khi mà rớt cái quần nhỏ đó thì mẹ nghĩ rằng á là thôi nó cũng chỉ là một cái quần nhỏ thôi, mình cũng không kiếm làm gì, bỏ luôn. Xong rồi á là tới tối hôm đó nha, trong cái lúc mà mọi người á là đang nói chuyện, đang tính toán vậy đó, thì tự nhiên á là nghe tiếng ai hát vọng cổ. Mọi người mới chạy ra thì mới biết rằng á là đó là một cái cô bé là chỉ mới có 3 tuổi thôi các bạn, nhỏ xíu à, mà đang đứng ngay chỗ cái mạn thuyền phía trước á, mà vừa đứng vừa hát giọng cổ thì mọi người mới thấy lạ lắm, tại vì nó mới có 3 tuổi mà nó làm gì cái kiểu nó rành rọt như là một cái người phụ nữ lớn tuổi vậy đó. Thì mọi người cũng dòm, cái xong cái lúc mà mọi người đi ra thì nó mới ngưng hát, nó mới ngưng lại, cái nó mới nhìn mọi người, nó liếc nha, nó liếc nó làm dữ lắm, nó mới chửi, nó nói rằng á là mấy người ác lắm, tụi bay á là tụi bay ác dữ lắm. À, đứa nào hả mà hả trong lúc tao á là tao đang đưa con tao đi, tao đang ẵm con tao đi á, cái đứa nào hả là giục đồ dơ khiến cho con tao hả là lúc mà đi ngang á là tụi bay giục đồ dơ á, là tao ẵm con tao hả là trúng vô trong cái đầu con tao để cho cái đầu con tao rụng hết trơn tóc. Đứa nào ác quá vậy, đứa nào ác quá vậy, bây giờ tao nói cho tụi bay biết nha, tao cho tụi bay một tiếng tụi bay phải hả là chỉ ra cái đứa đó. Còn nếu mà hả tụi bay giấu giếm á, là tao sẽ cho lật cái thuyền luôn, cho tụi bay chết hết luôn, lúc đó đừng có trách tao. Thì tự nhiên một cái đứa bé 3 tuổi mà nó nói rành rọt như vậy thì mọi người biết rồi, mọi người biết rằng á, là rồi con bé này bị vong nhập rồi, cho nên nó mới nói vậy. Thì mọi người xôn xao sợ dữ lắm, xôn xao cả lên. Thì xong rồi á là mới mới nghĩ cái đồ dơ mà cái vong đó nói là nghĩ là cái miếng băng vệ sinh, thì hỏi ra là có bà nào mà có kinh hay không, rồi thai băng ra rồi có dục hả là cái miếng băng vệ sinh dơ xuống biển hay không. Hỏi ra thì bà nào cũng nói rằng đâu có, đâu đâu phải là tới cái ngày có kinh đâu, bà nào cũng chối hết. Thì mẹ mới suy nghĩ bụng, mẹ nói không lẽ là cái quần nhỏ của mình nó mình làm rớt, không lẽ cái bà nói cái đồ dơ là cái quần nhỏ của mình sao ta. Cái mẹ thấy rằng đó là bây giờ á nếu mà không có ấy ra ai cũng chối hết, mà người này người kia người nào cũng chói rồi chửi gì tùm lum hết, cho nên nó là mẹ mới nói thôi bây giờ mình ra mình nói đi, mình ra mình kệ mình nói đại đi để có gì mất công có chuyện lớn xảy ra. Thí dụ như nếu mà phải cái quần nhỏ của mình rớt á, ý là cái đồ dơ của cái vong này nói là nếu mà phải cái quần nhỏ của mình á thì mình xin lỗi người ta, mình năn nỉ xin lỗi, còn nếu không phải thôi. Cái cuối cùng mẹ mới đứng ra, mẹ mới nói hồi lúc mà tôi giặt đồ á thì tôi có làm rớt cái quần nhỏ của tôi, mà tôi không biết là hả cái đồ dơ mà cô nói á, có phải là quần nhỏ của tôi hay không. Nếu mà phải á, thì cô cho tôi xin lỗi, tôi quỳ xuống tôi hả là lại cô 108 lại để mà xin lỗi tạ lỗi với cô hả thông cảm bỏ qua. Cái bắt đầu gật đầu các bạn, cái mẹ của bạn mới quỳ xuống lại, mà mẹ nói nha, mẹ lại mà sưng, tại vì cái lúc lại xuống là ấy cái đầu xuống cái thuyền nè, cho nên nó hả là đến nỗi mà sưng cái phần trán lên luôn vậy đó. Thì mẹ lại á, thì cái vong đó đồng ý bỏ qua, và cái vong này á, là cũng tốt mới nói rằng á, là thôi lỡ rồi thì thôi bỏ qua, thấy cô cũng thành tâm là ý nói mẹ đó, cho nên hả là tôi bỏ qua cho, nhưng mà tôi nói cho mấy người biết nha là tàu của mấy người bị hư á thì tối khuya nay là sẽ có một cái tàu của Nhật, cảnh báo trước các bạn, tối khuya nay là sẽ có một cái tàu của Nhật. Mà người ta có cứu mấy người hay không á là do hả là mấy người có thành tâm hay không. Xong rồi hả là khi nói xong câu đó cái tự nhiên em bé nó ngã ra nó xỉu, là biết rằng cái vong đó đi rồi. Xong cái mọi người mới nhốn nháo cả lên cho tới hả là tối khuya hôm đó ha, là có một cái tàu của Nhật rất là lớn. Mẹ bạn kể, ba bạn kể rằng đó là cái tàu của Nhật lớn dữ lắm, nó chiếu đèn nó đi ngang mà xa xa vậy nè, thì mọi người đây thấy mừng quá trời, trời ơi tàu của mình đang hư mà bây giờ có tàu Nhật xa xa đằng kia, mà không biết phải kêu làm sao, thành ra mọi người mới gom giày dép á các bạn, gom giày dép lại để mà đốt đốt lên để cho đằng kia nó thấy lửa đốt đằng đây, bắt đầu nó thấy cho nó lại xong cái hả là khi mà nó biết rằng là tàu này là của người Việt đi vượt biên nè, cho nên nó là nó mới nói bây giờ á là nó hả phải có tiền có vàng cho nó thì nó mới cứu nó mới kéo, thì nó mới ra giá, mà lúc đó là nó ra bao nhiêu tiền bao nhiêu vàng á, không lấy tiền mà vàng nha các bạn, nó ra giá là bao nhiêu vàng, mà ba mẹ bạn nói cái khoản đó là rất là lớn luôn, mà nếu mà muốn cái khoản đó là mọi người người nào có vàng đem theo là phải gộp lại mới đủ. Tại vì ba mẹ bạn nói cái thời đó là thí dụ như ai mà cứu là những cái người này giống như là mấy cái người cứu, như là Mỹ cứu thì Mỹ phải có trách nhiệm với mình, Nhật cứu thì Nhật có trách nhiệm với mình, Cho nên đó là tụi Nhật này nó không muốn cứu, thành ra nó hả là nâng cái tiền, nó nâng cái mức vàng mà nó đòi lên để mà giống như là cho mọi người nhiều quá, mọi người không có đủ rồi nó bỏ luôn vậy đó. Thì lúc đó các bạn biết hả, ai cũng ấy, ai cũng nói tôi không có, tôi không có. Trên tàu 100 mấy chục người mà chỉ có 30 mấy người là có nhiêu vàng đưa ra để hòng cho đủ cái số vàng mà tụi Nhật này đòi. Nhưng mà 30 mấy người thì không đủ các bạn, bao nhiêu vàng đưa ra không đủ tiền, không đủ cái phần vàng mà nó đòi, cho nên cuối cùng tụi Nhật này nó bỏ đi luôn, nó bỏ luôn, nó không cứu các bạn. Thì cái lúc mà nó không cứu là mọi người phải lên đên là trên biển mấy ngày, bắt đầu lương thực nè nước cạn kiệt dần không còn nữa, mấy đứa con nít đó là môi nó khô, môi nó nứt hết trơn. Thì hả, à xin lỗi, thiếu mất một chi tiết rồi, là mấy ngày sau nha, mấy ngày sau á là cái đứa nhỏ, 1 2 ngày sau á là cái đứa nhỏ mà bị cái bà đó nhập đó các bạn, đứa nhỏ 3 tuổi á là lại tiếp tục hát vọng cổ nữa. Mọi người lại chạy ra là biết là cái con bé này bị nhập nữa. Thì khi mà nhập vô nói một câu duy nhất thôi, nói rằng á là 100 mấy chục người mà có 3 mấy người hả là bỏ vàng vô, cho nên nó là nó không cứu mọi người hả, chỉ có 3 mấy người là người tốt thôi, còn mấy người kia, mấy cái người mà giấu vàng á là không ai tốt hết trơn á, ích kỷ nhỏ mọn, cho nên nó hả là nó mới bỏ vậy. Thì khi nói câu xong câu đó nó lại tiếp tục nó xỉu tiếp, nó ngã ra tiếp, tới khi tỉnh vậy nó không biết gì hết trơn các bạn. Thì do là hết nhiên liệu nè, rồi hả hết nước, hết thư lương thực nè, hết trơn không còn gì hết, cho nên hả là mấy đứa con nít đó, nó mới khô cái môi. Xong rồi á là có người á thì kêu rằng á là thôi bây giờ đái ra uống đỡ chứ làm sao, chứ giờ khát quá rồi, nhưng mà có uống nước đâu mà đái được các bạn. Cho nên nó hả là cuối cùng á là mới tìm ra được một cái cách là lấy cái nước biển á rồi hả là nấu lên, nấu lên thì cái phần mà nước nó bốc hơi lên trên cái nắp đó các bạn, thì cái phần đó là nước ngọt, thì mới đổ cái phần nước đó để mà uống. Là ba mẹ bạn kể rằng á là sống sót được nhờ á là làm như vậy đó, là cứ nấu nước biển lên rồi cái hơi nước nó bốc lên nó dính vô cái nắp á, thì mình lấy cái hơi nước đó là hả là sống sót được nhờ vậy. Tới mấy ngày sau ha là có một cái tàu lớn, nó của Việt Nam nha, nó bắt đầu nó ấy thì bắt đầu hả là mới đưa về, kéo về. Thì khi mà về nước rồi thì do là vượt biên mà, cho nên nó là phải đi cải tạo, là ba mẹ của bạn là không có đi vượt biên được, không có đi nước ngoài được. Thì đây là cái câu chuyện mà ba với mẹ của bạn á là trong cái lúc đi vượt biên đã trải qua các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Công nhận số ba mẹ của bạn là không có đi được qua nước ngoài như là nhiều người đi thành công, nhưng mà cũng may mắn là không có bỏ mạng ở ngoài biển. Tại vì Thi biết rằng á là có rất là nhiều người, người ta đi vượt biên nhưng mà chỉ một phần nào sống sót thôi, còn có rất là nhiều người á là đã chết ở ngoài biển các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 819 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 820. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.